Chương 3. Nghệ thuật lắng nghe. Ta thường quan tâm đến những người cũng biết quan tâm đến ta. Publius Syrus. Rõ ràng nhà thơ La Mã Publius đã biết về trí tuệ xã hội. Nếu ai đó thể hiện sự quan tâm đến ta và thực sự mong muốn được hiểu ta hơn, ta cũng sẽ quan tâm đến họ và đánh giá tốt về họ. Cách tốt nhất, dễ dàng nhất và hiệu quả nhất để thể hiện sự quan tâm đến người khác chính là lắng nghe những gì họ đang nói, thực sự lắng nghe. Tập trung vào những lời họ nói thì khác với việc chỉ vờ đứng đó nhưng trong đầu lại lên kế hoạch cho những chuyện riêng tư. Người có trí tuệ xã hội luôn cho rằng người nói đáng được quan tâm và đáng quý. Câu chuyện cảnh báo về trí tuệ xã hội. Phần 2. Trong lúc tôi vẫn còn đang trong giai đoạn đao to búa lớn của quá trình phát triển trí tuệ xã hội, tôi thường có xu hướng thống trị các tần số phát thanh, bởi lẽ tôi nghĩ rằng càng đưa ra nhiều quan điểm xuất chúng thì cuộc hội thoại sẽ càng tuyệt vời. Đây là quan điểm hết sức phiến diện. Thế là mẹ thiên nhiên đã can thiệp và dạy cho tôi một bài học quý báu. Trước một sự kiện xã hội quan trọng nọ, tôi đã bị viêm họng. Tôi hoàn toàn chán chường khi không thể thốt ra một lời nào. Ở một buổi tiệc, tôi có cơ hội tiếp xúc với một người lúc nào cũng nồng nhiệt với mọi điều. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện hết sức sôi nổi, nhưng vì giọng nói yếu ớt của mình, không lâu sau, tôi đành ngừng nói, chuyển sang gật đầu, ư hử và thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Như vậy mà người bạn mới quen có cơ hội được trình bày lâu hơn 5 phút nữa. Đến khi chào tạm biệt nhau, tôi cứ đinh ninh anh ta sẽ cho rằng tôi là một gã tẻ nhạt vì tôi chỉ góp lời rất ít vào cuộc hội thoại giữa hai người, trong khi anh ta đóng góp đến 95%. Nhưng bất ngờ thay, anh ta lại cho rằng tôi chính là bậc thầy về nghệ thuật giao tiếp, biết cách thể hiện sự quan tâm, thích thú và khơi gợi lòng nhiệt tâm chia sẻ của người đối diện. Vì sao lại thế? Tôi dần nhận ra chúng tôi thực sự đã có một cuộc hội thoại tuyệt vời. Anh bạn ấy chiêu đãi tôi bằng những câu chuyện thú vị và những ý tưởng khơi dậy sự quan tâm, hào hứng khám phá. Chính cơ thể tôi, chứ không phải giọng nói đã đáp lời anh. Nó thể hiện rằng tôi cảm thấy thích thú đang đi theo dòng mạch câu chuyện. Và nhờ sự hiện diện tích cực, kiệm lời, nghe nhiều của tôi, anh ta có thể khám phá ra nhiều điều hơn về những suy nghĩ của mình. Theo đó, anh không chỉ giao tiếp với tôi mà còn giao tiếp với chính mình nữa. Qua đó, tôi nhận thấy rằng khi lắng nghe, tôi đang trao cho mình cơ hội tuyệt vời để buông lỏng, thoải mái tận hưởng những câu chuyện và ý tưởng tuyệt vời. Đồng thời, tôi còn tạo điều kiện cho người khác được tự do thể hiện. Rồi tôi hổ thẹn khi nghĩ đến điều mà Leonardo da Vinci từng nhận xét hầu hết mọi người đều nghe chứ không nghe thấy. Lắng nghe, một nghệ thuật bị lãng quên. Chúng ta thường dành khoảng 50% đến 80% cuộc đời mình cho hoạt động giao tiếp và trong đó khoảng một nửa thời gian giao tiếp là dành cho việc lắng nghe. Ở trường học, tỷ lệ này còn cao hơn. Còn trong kinh doanh, lắng nghe được xem là một trong ba kỹ năng quan trọng nhất cần có ở người quản lý. Thú vị thay, dù có tầm quan trọng đến thế nhưng lắng nghe lại bị xem như là một kỹ năng thứ yếu trong nghệ thuật giao tiếp. Trong khi đây lại là kỹ năng được học trước nhất và sử dụng nhiều nhất, những số liệu trong bảng sau sẽ phản ánh rõ điều này. Được học, được sử dụng, được dạy. Được học nghe, trước nhất, được sử dụng nhiều nhất 45%, được dạy ít nhất. Được học nói, thứ hai. Được sử dụng nhiều 35%, được dạy ít. Được học, đọc, thứ ba, được sử dụng 16%, được dạy nhiều. Được học viết thứ tư, được sử dụng ít nhất 9%, được dạy nhiều nhất. Trí tuệ xã hội sẽ giúp bạn điều chỉnh lại sự mất cân đối này. Bước kiểm tra 1. Bạn tự đánh giá khả năng lắng nghe của mình ở mức nào theo thang điểm từ 0 đến 100. Trong đó, 0 hàm nghĩa bạn là người lắng nghe tệ chưa từng thấy. Còn 100 có nghĩa là bạn lắng nghe tốt hơn bất kỳ ai. Bạn nghĩ mình lắng nghe tốt đến đâu? Bước kiểm tra 2. Theo thang điểm từ 0 đến 100, Bạn nghĩ những người sau đây sẽ đánh giá khả năng lắng nghe của bạn ở mức bao nhiêu? 1. Gia đình bạn có thể lấy điểm của từng cá nhân hoặc tính trung bình cộng. 2. Bạn thân nhất. 3. Những người bạn khác. 4. Cấp trên. 5. Đồng nghiệp. 6. Bất kỳ người nào thuộc quyền quản lý của bạn trong công việc. Hầu hết mọi người, thực ra là đến 85%, đều tự chấm khả năng lắng nghe của mình chỉ ở mức trung bình, 55 hoặc là thấp hơn. Chỉ có 5% số người tự đánh giá mình thuộc ngưỡng 80-90 hoặc cho rằng mình là người lắng nghe xuất sắc. Sau khi đọc xong chương này, hẳn bạn sẽ thuộc về nhóm những người lắng nghe giỏi nhất cho mà xem. Ở phần người khác đánh giá khả năng lắng nghe của bạn, nếu bạn nghĩ bạn thân nhất của bạn sẽ cho bạn số điểm cao hơn hẳn 5 nhóm đối tượng còn lại, thì đó cũng là điều bình thường. Trên thực tế, hầu hết mọi người đều tin là người bạn thân của họ sẽ cho họ điểm lắng nghe cao hơn điểm số mà họ tự đánh giá. Mọi người đều cho rằng cấp trên sẽ cho họ điểm số cao thứ hai, và điểm số này vẫn cao hơn điểm số tự đánh giá. Nguyên nhân là do sức mạnh của thẩm quyền. Mọi người thường dành nhiều sự quan tâm hơn đối với một người nắm quyền chi phối toàn bộ hoặc một phần cuộc sống của họ. Thật thú vị là bạn nên suy ngẫm điều sau đây. Số điểm từ đồng nghiệp hay cấp dưới của bạn bằng đúng số điểm mà bạn tự đánh giá, tức khoảng 55 điểm. Số điểm từ các thành viên trong gia đình dao động mạnh hơn, tùy thuộc vào cấu trúc gia đình và mối quan hệ. Đáng buồn thay, số điểm mà người bạn đời của họ sẽ dành cho họ lại giảm dần theo số năm chung sống. Có một bài học nằm ở đây. Những thói quen xấu khi lắng nghe. Sau đây là 10 thói quen xấu cản trở khả năng lắng nghe hiệu quả và làm suy yếu trí tuệ xã hội của bạn. 1. Giả vờ chăm chú nghe. 2. Làm việc khác trong khi đang lắng nghe. 3. Cho rằng chủ đề lắng nghe không thú vị. 4. Bị phân tâm bởi cách nói chuyện hoặc điều bộ của người nói. 5. Bị cuốn quá sâu vào câu chuyện đến nỗi bỏ sót nội dung chính trong bức thông điệp của người nói. 6. Để cho những lời lẽ đầy cảm xúc khuấy động cơn giận và sự phản kháng bên trong bạn. 7. Tập trung vào những yếu tố gây phân tâm thay vì chú ý đến thông điệp của người nói. 8. Liên tục ghi chú, chỉ lắng nghe và không có phản hồi. 9. Lắng nghe chỉ để lấy dữ kiện. 10. Tránh né những điều phức tạp, khó hiểu. Bạn thấy mình mắc phải những thói quen xấu nào? Hãy ghi lại những điểm yếu của bạn để tìm cách cải thiện khả năng lắng nghe. Lắng nghe chủ động. Lắng nghe không phải là một việc làm thụ động, cũng không phải là phần nhàm chán hay nhạt nhòa của cuộc hội thoại. Bản thân tôi khám phá thấy rằng lắng nghe tốt là yếu tố tối quan trọng cho một cuộc hội thoại thành công, hiệu quả và thú vị. Sức mạnh tinh tế của ngôn ngữ không nằm ở lời nói, Robert Bentley. Không phải là nuốt lấy từng lời của người nói, chỉ cần tinh ý nhận ra ngôn ngữ cơ thể của họ, ta có thể cảm nhận được rất nhiều điều từ cuộc hội thoại, lắng nghe cảm xúc lẫn nội dung bức thông điệp của người nói. Có một câu nói hài hước nhưng lại vô cùng phù hợp với nội dung này, đó là: tôi biết bạn luôn tin rằng bạn đã hiểu những gì bạn nghĩ là tôi nói, nhưng tôi không chắc liệu bạn có nhận ra những gì bạn nghe chưa hẳn là những gì tôi nói. Nhờ lắng nghe toàn bộ cơ thể của người nói, ta mới thực sự biết được điều mà họ muốn nói. Rèn luyện trí tuệ xã hội. 1. Chú ý đến ngôn ngữ cơ thể. Hãy áp dụng những điều bạn học được về ngôn ngữ cơ thể trong chương trước. Lắng nghe từng lời và chú ý đến cả ngôn ngữ cơ thể của người nói. Phương pháp này sẽ giúp bạn tiếp nhận được nhiều nội dung hơn so với bản thân những từ ngữ ấy. Lắng nghe theo cách này sẽ giúp bạn trở thành người lắng nghe trọn vẹn thay vì chỉ lắng nghe một phần. Cũng hãy chú ý đến ngôn ngữ cơ thể của bạn. Nếu bạn đang trong tư thế ủ rũ, thờ ơ, dù là vô tình hay chủ ý, khi lắng nghe người khác nói thì tự thân kiểu tư thế như vậy sẽ gửi bức thông điệp không lời đến người nói, khiến họ cảm thấy nản lòng, chẳng buồn chia sẻ thêm. Nếu bạn luôn chú ý và ngôn ngữ cơ thể của bạn thể hiện vẻ quan tâm, bạn đang chuyển tải đến người nói thông điệp rằng phần nói chuyện của họ thật sự thú vị và nhờ đó giúp họ thêm tự tin để tiếp tục tỏa sáng. Chính bạn là người góp phần tạo ra sự buồn tẻ hoặc hứng khởi cho bất cứ điều gì bạn nghe. 2. Rèn luyện khả năng tập trung cho não bộ. Bộ não của chúng ta có khả năng tập trung tuyệt vời, chẳng hạn như khi bạn dự tiệc trong một nhà hàng, ở trong một quán bar hay phòng trà náo nhiệt, bộ não vẫn có khả năng cách âm hoàn toàn với những tiếng ồn có cường độ hơn 50 decibel nếu vào lúc ấy bạn đang tập trung vào một ai đó. Khả năng này tương tự như việc người mẹ có thể nghe thấy tiếng con mình khóc giữa đám đông ồn ào. Bí quyết ở đây chính là tập trung vào những gì bạn muốn nghe và bỏ ngoài tai những gì bạn không thích. Nếu nghĩ nhiều đến những yếu tố khiến bạn phân tâm, chúng sẽ càng được phóng đại lên và làm bạn phân tâm hơn nữa. Khi hết sức tập trung vào người nói và nội dung họ đang nói, bạn sẽ khuếch đại được những âm thanh cần nghe và tắt hẳn những âm thanh nhiễu khác. Một trong những cách để dễ dàng phát triển năng lực mới này chính là trò chơi lắng nghe từ cuộc sống. Mỗi khi tản bộ ngoài trời, hãy bắt sóng những trạm phát thanh quanh bạn, lắng nghe các kênh như tiếng chim hót, tiếng người, tiếng xe cộ, tiếng mưa, tiếng gió. Nếu bạn thường xuyên luyện tập cách tách riêng những âm thanh mà bạn muốn nghe, bạn sẽ trở thành bậc thầy trong việc tách lọc những âm thanh không mong muốn. Bạn sẽ thêm trân trọng thế giới âm thanh sống động này, đồng thời cũng nâng cao khả năng lắng nghe và trí tuệ xã hội của bản thân. 3. Tỷ lệ 2-1. Hãy nhớ rằng bạn có hai tai và một cái miệng, chứ không phải là ngược lại. Lần tới, khi ở vào tình huống thích hợp, hãy cố gắng dành thời gian lắng nghe nhiều gấp đôi thời gian nói. Trí tuệ xã hội của bạn sẽ được củng cố mạnh mẽ nếu bạn làm được như vậy. Người ta thường bảo người càng thông thái thì càng ít nói và sẽ lắng nghe nhiều hơn. Giao tiếp bằng mắt. Giao tiếp bằng mắt chính là yếu tố cơ bản để thể hiện sự quan tâm. Ấy vậy mà mọi người thường quên mất điều này. Như vậy không có nghĩa là bạn phải liên tục nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện trong suốt quá trình giao tiếp. Có nhiều người cảm thấy sợ khi bị nhìn chằm chằm, nhưng cũng trong nhiều trường hợp, cái nhìn này lại được chấp nhận. Thường xuyên trao cái nhìn ấm áp là cách ngầm bảo rằng bạn vẫn quan tâm đến cuộc hội thoại, cũng như vẫn chú ý đến người nói. 5. Ghi chép bằng bản đồ tư duy. Nhiều người thường ghi chép bằng cách viết hoặc vẽ nguệch ngoạc trong khi nghe thảo luận, nghe diễn thuyết hoặc khi nghe điện thoại. Trong những tình huống như thế này, những nét chữ nguệch ngoạc không phải là tác nhân gây sao lãng, mà trái lại còn giúp nâng cao sức tập trung hơn nữa. Bản đồ tư duy là một dạng viết, vẽ nguệch ngoạc có sắp xếp. Khi kết hợp với năng lực tuyệt vời của bộ não, kỹ thuật ghi chép này sẽ giúp bạn nhớ mọi thứ dễ dàng hơn nhiều so với các phương pháp ghi chép thông thường. Rất dễ để thực hiện một bản đồ tư duy. Chú thích: quý độc giả có thể tham khảo thêm cách thực hiện bản đồ tư duy từ quyển Sức mạnh của trí tuệ sáng tạo The Power of Creative Intelligence của tác giả Tony Buzan do First News xuất bản. Hết chú thích. Bạn sẽ tìm thấy nhiều ví dụ tuyệt vời trong sách này, có cả màu sắc minh họa nữa. Những gì bạn cần làm là lấy một tờ giấy, càng to càng tốt, rồi vẽ ở giữa tờ giấy một hình ảnh tượng trưng cho chủ đề chính mà bạn chọn để triển khai ý tưởng. Thử hình dung bạn đang lắng nghe chủ đề về nghệ thuật lắng nghe. Chủ đề chính này được thể hiện qua hình ảnh một cái tai, xem hình minh họa ở cuối chương. Từ hình ảnh trung tâm, bạn sẽ vẽ tỏa ra những nét trông giống như cành cây và viết lên đó những yếu tố quan trọng trong nghệ thuật lắng nghe, chẳng hạn như ngôn ngữ cơ thể, lắng nghe chủ động. Từ mỗi nhánh lớn, bạn tiếp tục vẽ tỏa ra những nhánh nhỏ khác để phát triển thêm ý tưởng mới. Điều tuyệt vời ở bản đồ tư duy chính là từ ngữ và hình ảnh đều được sử dụng để tăng khả năng liên tưởng của trí não. Không những vậy, khi bố cục, hình ảnh càng độc đáo, sinh động và nhiều màu sắc, bản đồ tư duy càng phát huy tác dụng tốt. Bộ não của chúng ta vốn có khả năng phối hợp sử dụng từ ngữ, màu sắc, hình dạng và hình ảnh. Với kỹ thuật bản đồ tư duy, chúng ta đang tạo điều kiện cho bộ não phát triển tối đa chức năng này thay vì cản trở nó hoạt động. Khi đã vẽ ra những hình ảnh, vạch ra những ý tưởng có tính dắt dây nhau, ta càng có khả năng thấu hiểu chủ đề đang được trình bày. Đừng lo lắng khi tấm bản đồ của bạn trông có vẻ rối rắm. Có thể xem đây như bản nháp bạn sẽ sắp xếp lại những ghi chú của mình sau khi cuộc nói chuyện hay bài thuyết trình kết thúc. 6. Lắng nghe với đầu óc cởi mở. Những từ ngữ khơi dậy cảm xúc tiêu cực rất dễ khiến ta phân tâm, nhưng suy cho cùng thì chúng cũng chỉ là từ ngữ. Hãy cố gắng xem xét chúng với cái nhìn khách quan. Hãy lắng nghe tích cực. Bạn có thể hiểu cách nghĩ của người khác. Qua đó bạn sẽ dễ tương giao và thấu hiểu họ hơn, chứ không vướng vào những bất đồng cảm xúc. 7. Khai thác triệt để công năng của não bộ, tốc độ tư duy chớp nhoáng. Tốc độ tư duy của bộ não nhanh hơn tốc độ nói từ 4 đến 10 lần, nghĩa là trong khi lắng nghe, bạn vẫn còn rất nhiều thời gian rỗi để tận dụng công năng của não bộ, suy nghĩ cẩn trọng, chú ý đến ngôn ngữ cơ thể của người khác, nắm bắt ý nghĩa hàm chứa trong câu nói, rồi sắp xếp, tóm tắt, phân tích và ghi chép lại nội dung nghe được bằng bản đồ tư duy. Cách này sẽ giúp bạn trở thành người lắng nghe chủ động và biết quan tâm đến mọi người, mẫu người mà ai cũng thích kết bạn. 8. Đánh giá nội dung, chứ không đánh giá cách truyền tải. Nếu bạn không phải là giám khảo trong một cuộc tranh tài hùng biện, thì hãy tập trung vào nội dung được nghe như những người có trí tuệ xã hội thường làm, thay vì săm soi chỉ trích, đánh giá tiêu cực những thiếu sót trong phương pháp hay trong cách truyền đạt của người nói. Thái độ tiêu cực của bạn sẽ thể hiện qua ngôn ngữ cơ thể, làm người nói cảm thấy bị xúc phạm và ảnh hưởng đến những người xung quanh. Rõ ràng đây không phải là cách thu phục lòng người và xây dựng những mối quan hệ mới. Luôn nhớ rằng chỉ chú trọng vào nội dung mà thôi. 9. Nhận ra ý tưởng chính trong lúc lắng nghe. Trong lúc lắng nghe, nhiều người chỉ nghe từng cái cây, nên đến phút cuối vẫn chưa thể thấy cả một rừng cây. Bộ não sẽ hoạt động tốt hơn khi nó nắm bắt tấm bản đồ lãnh thổ. Vì vậy ta nên chú ý lắng nghe để nhận ra ý tưởng chủ đạo, xem nó là nhánh chính cho bản đồ tư duy trình bày tổng thể những gì người khác đang nói. Theo cách này, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn và không hề căng thẳng khi tập trung lắng nghe. Không chỉ có thế, bạn còn biết lắp từng mảnh dữ kiện vào đúng vị trí của nó. Nhờ đó, bạn dễ dàng thấu hiểu nội dung cuộc hội thoại hơn. Lời khẳng định giúp củng cố trí tuệ xã hội. Kỹ năng lắng nghe của tôi đang được cải thiện. Tôi đang lắng nghe với đầu óc cởi mở. Càng ngày tôi càng thích thú lắng nghe tất cả các chủ đề. Chương 4. Nghệ thuật xây dựng mối quan hệ. Hẳn là ai trong số chúng ta cũng đều từng trăn trở, bối rối khi chuẩn bị cho buổi đầu tiên hẹn hò với người đặc biệt nào đó. Không biết nên mặc gì, có lịch sự quá không, quá bình thường, quá nổi bật. Nên đến đúng giờ hay trễ 10 phút, nên nói gì với người ấy, vân vân. Trong chương này, tôi sẽ gợi ý cho bạn một vài ý tưởng để tạo ra tác động tích cực, lâu dài với những người bạn gặp, giúp biến mối quan hệ xã giao đơn thuần trở thành mối quan hệ thân thiết, đem lại lợi ích cho tất cả những ai có liên quan. Càng có nhiều cuộc gặp gỡ và trao đổi, trí tuệ xã hội của bạn càng phát triển. Vòng tròn mối quan hệ càng rộng, bạn càng được biết đến và được yêu mến hơn. Có cuộc sống đáng tận hưởng hơn, và tin hay không tin tùy bạn, bạn cũng sẽ khỏe mạnh hơn. Tình huống nghiên cứu, những trái tim cô đơn. Một nghiên cứu ở Thụy Điển đã xác định việc sống một mình và ít bạn bè có thể khiến bạn chết sớm. Nghiên cứu này cho rằng sự cô lập xã hội không tốt cho sức khỏe của chúng ta và giải thích tại sao những người sống cô lập với xã hội dễ mắc bệnh tim và một số bệnh khác. Bác sĩ Miriam Houston và đồng nghiệp tại Viện Karolinska, Stockholm đã tiến hành đo nhịp tim của 300 người phụ nữ khỏe mạnh trong khoảng thời gian hơn 24 giờ. Những người phụ nữ này cũng được khảo sát về mạng lưới bạn bè cùng với mức độ giận dữ và chán nản của họ. Houston và nhóm của cô thấy thú vị với mức độ thay đổi nhịp tim của con người trong một số ngày bình thường. Người khỏe mạnh và biết đặt mục tiêu sống lâu dài, hạnh phúc sẽ có biên độ thay đổi nhịp tim rộng hơn. Còn những người phụ nữ sống một mình, ít bạn bè và không có ai giúp đỡ trong những hoạt động dễ gây căng thẳng như chuyển nhà, thì nhịp tim ít thay đổi. Nhịp tim của họ không đa dạng nên thường có khả năng chết sớm hơn, nhất là chết vì bệnh tim. Rõ ràng là việc sống tích cực, hòa đồng sẽ làm cho tim có biên độ nhịp đập rộng hơn. Cười, thích thú, đam mê, giận dữ, thất vọng, thư giãn và một loạt cảm xúc có liên quan đến các hoạt động xã hội sẽ giúp rèn luyện cho trái tim thêm khỏe mạnh, điều mà những người sống thui thủi một mình sẽ không có được. Houston kết luận, càng nhận nhiều sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh, mức độ thay đổi nhịp tim sẽ càng cao. Như vậy, sống trong cô lập cũng là một nhân tố nguy hại đến sức khỏe và tuổi thọ của con người. Ấn tượng đầu tiên luôn rất quan trọng. Não bộ của chúng ta có khả năng hồi tưởng những thông tin đã tiếp nhận từ lần đầu tiên, dù là từ rất lâu, tốt hơn so với những thông tin nhận được sau đó. Theo nguyên lý, những điều đầu tiên sẽ xuất hiện trước. Ta có khả năng nhớ lại buổi đầu gặp gỡ với người quan trọng nhất đời ta. Nhớ lần đầu đến thăm một thành phố hay một đất nước xa lạ, và thậm chí có thể làm sống lại trong tâm trí chuỗi ngày hạnh phúc với mối tình đầu của mình. Cũng theo nguyên lý này, khi đến tham dự một sự kiện xã hội, chính không gian, con người và bầu không khí ở nơi đó sẽ gợi nhắc ta về những ấn tượng ban đầu. Người có trí tuệ xã hội là người dám đứng lên trình bày ý kiến của mình trước những người chưa bao giờ tiếp xúc và luôn được nhớ đến bởi sự nồng nhiệt, thái độ tích cực và biết quan tâm đến người khác. Sau đây là những bí quyết giúp bạn để lại ấn tượng đẹp trong lần đầu gặp gỡ. Đứng với tư thế đỉnh đạt, tự tin và hoạt bát. Bắt tay với lực vừa đủ mạnh, nhìn vào mắt người đối diện khi chào và đừng quên nở một nụ cười. Giao tiếp bằng ánh mắt với người đối diện, điều này thể hiện bạn có sự quan tâm tới họ và tự động bạn sẽ nhận được thái độ thiện cảm, quan tâm từ họ. Hành động tự tin và tích cực, ngay cả khi hiện thời bạn không ở trong tâm trạng đó. Hành động vờ thoải mái, tự tin của bạn sẽ khiến cho người đối diện cảm thấy thoải mái hơn và theo đó sự tự tin của bạn cũng tăng lên. Ăn mặc ấn tượng, song vẫn phải đúng mực. Việc ăn mặc tươm tất trong buổi phỏng vấn tuyển dụng, tự thân nó đã nói lên tất cả. Nhưng thỉnh thoảng bạn cần hỏi ý kiến mọi người xung quanh để cải thiện hơn nữa hình ảnh bản thân. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Ấn tượng lâu dài cũng quan trọng không kém. Bên cạnh nguyên lý, những điều đầu tiên sẽ xuất hiện trước, nguyên lý một, còn một nguyên lý khác nữa là những điều sau cùng, cũng rất đáng nhớ. Nguyên lý hai, khi tất cả mọi thứ đều như nhau, ta sẽ dễ dàng nhớ đến điều sau cùng. Hãy kiểm tra lại ngân hàng ký ức của bạn để xem nguyên lý này có đúng trong những trường hợp sau đây không. Bạn thường có khả năng nhớ người mới gặp lần gần đây nhất. Lần cuối bạn nhìn thấy người mà bạn yêu thương nhất. Sự kiện xã hội gần đây nhất bạn đã tham gia. Theo nguyên lý 2, bạn không chỉ nhớ đến người hay sự kiện, mà ký ức gần đây nhất về nơi bạn vừa đến, những gì bạn đã mặc, thời tiết, ai đã đi cùng bạn, bạn đã nói gì và cảm nhận những gì, v.v. đều được lưu giữ lại. Nghĩa là khi được yêu cầu mô tả chi tiết sự kiện thứ 17 hay sự kiện thứ 35 đã diễn ra trước đó, bạn sẽ không có ý tưởng gì dù là mờ nhạt nhất. Cũng theo nguyên lý 2, bạn khó mà quên được mối tình gần đây nhất, kỳ nghỉ gần đây nhất, bữa ăn gần đây nhất với một người bạn, lần gần đây nhất bạn đến thăm một thành phố hay một đất nước xa lạ. Đáng tiếc là rất nhiều người không nhận ra nguyên lý này, không sao xóa nhòa những ký ức không vui để rồi phải sống với nỗi day dứt, buồn đau. Cuộc hẹn gần đây nhất với người thân yêu đã không diễn ra tốt đẹp, kết thúc bằng một cuộc tranh cãi nảy lửa hoặc mang thái độ tiêu cực về nhau. Tệ hơn nữa là họ có thể chia tay nhau với những lời lẽ thô tục, thóa mạ, đầy công kích, v.v. Và thế là họ mãi mãi không thể nhìn lại mặt nhau. Ghi điểm trong mắt người khác. Dù muốn hay không, người mà ta từng tiếp xúc vẫn sẽ nhớ những khoảnh khắc gần nhất khi ta và họ ở bên nhau. Vì thế, hãy làm cho những khoảnh khắc đó trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ đối với tất cả mọi người. Thái độ lạc quan, nụ cười, sự hài hước, tính tình dễ chịu, lời cảm ơn chân thành, lời chúc tốt lành, v.v. của ta sẽ in sâu trong ký ức của người khác. Thêm vào đó, ta sẽ truyền thêm sức sống và gia tăng sức khỏe cho họ. Một cuộc gặp gỡ và chia tay để lại ấn tượng đẹp sẽ kích thích sản sinh những hormone có lợi, làm tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Những hành vi vô vị lợi và đầy chất trí tuệ xã hội không chỉ có lợi cho những người thân quen, mà cả chính ta cũng được lợi. Nếu có thể ghi điểm trong mắt mọi người, thì ta cũng để lại ấn tượng tốt đó nơi bản thân. Còn khi ta để lại những ấn tượng không mấy dễ chịu, ta vô tình khiến cho cơ thể họ tiết ra những chất độc hại, làm suy yếu hệ miễn dịch và những ký ức của họ về ta cũng mang màu ảm đạm. Tất nhiên, điều tương tự cũng diễn ra đối với ta. Do vậy, hãy chỉ tích lũy trong ngân hàng ký ức những kỷ niệm đẹp và tích cực. Sự lựa chọn là ở chính bạn. Nói không một cách khéo léo. Dẫu đã biết những điều sau cùng cũng rất đáng nhớ, nhưng làm thế nào để nói không với người khác mà vẫn giữ lại ấn tượng tích cực sau cuộc gặp gỡ? Bí quyết ở đây là từ chối lời đề nghị một cách nhã nhặn, khéo léo nhưng vẫn đầy quả quyết để người kia nhận ra rằng không có nghĩa là không, chứ không phải nếu bạn thuyết phục tôi thêm chút nữa thì tôi sẽ nhượng bộ để giữ hòa khí. Dù cho đó là lời đề nghị làm việc muộn vào ban đêm, hẹn hò, vân vân. Hãy giải thích thêm tại sao bạn không thể nói có, do bận bịu, do bạn đã có cuộc hẹn khác, vân vân, hoặc là đưa ra một lựa chọn thay thế. Chẳng hạn như bạn không muốn tham gia cuộc chạy ở trường vào ngày mai, nhưng bạn có thể thực hiện vào tuần tới. Vì thỏa hiệp là chìa khóa để đạt được thành công trong thương lượng. Tuy nhiên, nếu có thể, chỉ cần nói rằng bạn không muốn, đó là quyền của bạn. Hãy vận dụng trí tuệ xã hội, cho họ biết bạn hiểu lời đề nghị của họ và xin lỗi vì không thể giúp được. Một lời từ chối khéo léo, trong đó thái độ cảm thông, quan tâm thường để lại ấn tượng tốt hơn là một lời chấp thuận miễn cưỡng. Nghệ thuật đối thoại. Mục đích của đối thoại là kết nối với người khác để trao đổi ý tưởng, thông tin và trên hết là làm họ cảm thấy họ đặc biệt. Nhờ vào trí tuệ xã hội, bây giờ bạn cũng biết nếu bạn khiến cho ai đó cảm thấy họ thật quan trọng, tự động họ sẽ trở nên thân thiện và sẵn sàng hỗ trợ bạn. Có nhiều hình thức đối thoại khác nhau, từ những cuộc trò chuyện tán gẫu với bạn bè, những cuộc trao đổi ngắn mang tính xã giao tại các buổi tiệc, cho đến những buổi nói chuyện về công việc với sếp. Nhiều người có thể làm chủ những cuộc đối thoại bàn về công việc mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, nhưng lại khô khan, không nặn ra được lời nào để nói khi gặp người lạ. Và cũng có người vui vẻ trò chuyện trong nhóm nhỏ, nhưng lại bủn rủn tay chân khi nghĩ đến việc đứng nói trước đám đông. Sau đây là một số bí quyết giúp cho cuộc đối thoại diễn ra tốt đẹp, hiệu quả và có lợi cho tất cả mọi người tham gia. Chúng ta sẽ cùng xem xét cách thể hiện bản thân với người mới quen, cách tạo dựng mối quan hệ và cả cách vượt qua nỗi sợ nói điều sai. Nói ít, hiệu quả cao. Nhiều người nhận thấy thật khó mà kiệm lời ở những buổi họp xã giao vì họ lo rằng chẳng có gì thú vị, rồi người đối diện sẽ nghĩ là họ ngốc nghếch và nhàm chán. Thế là cuộc đàm thoại phải dừng lại trong bầu không khí im lặng đến khó xử. Những gợi ý sau sẽ giúp bạn không bao giờ cảm thấy vướng mắc, bí lời trong một bữa tiệc. Lập sẵn kế hoạch và chuẩn bị thông tin. Hãy tìm đọc những bài viết về nghệ thuật hoặc điểm tin thể thao. Chúng có thể cung cấp cho bạn nguồn chủ đề mới để nói và đảm bảo rằng nếu cuộc hội thoại có chuyển sang chủ đề về giải thi đấu tennis diễn ra gần đây nhất, một cuộc triển lãm tranh hay một bộ phim bom tấn đang trình chiếu, thì bạn đều có thể tự tin góp chút lời. Tương tự như vậy, nếu bạn biết người nào sẽ có mặt tại sự kiện sắp tới, hãy cố gắng hỏi thăm những mối quan tâm của họ để có thể tìm hiểu kỹ về họ trước. Lận lưng một vài tài lẻ. Kể chuyện là một cách tuyệt vời để giữ cho cuộc đối thoại diễn ra liên tục. Những kỳ nghỉ và những chuyến du lịch là nguồn thông tin tuyệt vời cho cuộc đối thoại. Cách kể chuyện của bạn càng hài hước, hấp dẫn, khác thường thì càng tốt. Tình huống nghiên cứu nhìn thấy mặt hài hước ở mọi điều. Giáo sư Donald Stoss thuộc Viện Nghiên cứu Rothman, Toronto đã thực hiện kiểm tra một khu vực. với kích cỡ bằng quả bóng bi-a ở thùy trán của não. Ông và các đồng nghiệp nhận thấy phần não này có liên quan mật thiết đến việc hiểu những câu chuyện đùa, phát hiện ra những gian lận và hiểu biết những hoạt động trí óc của người khác, để rồi có thể đồng cảm. Phần não này cũng giúp ta nhận biết đó là lời chân thật, mỉa mai, châm biếm hay là lừa bịp. Phát hiện trên cho thấy, não bộ có thể giúp ta tương giao với mọi người từ mức độ đơn giản đến phức tạp. Duy trì cuộc đối thoại diễn ra liên tục. Cuộc đối thoại cũng giống như cuộc chạy đua tiếp sức giữa hai người. Người thứ nhất bắt đầu cuộc đối thoại và kéo dài lâu đến mức có thể, rồi trao quyền cho người tiếp theo. Người này dẫn dắt cuộc đối thoại đi xa đến mức có thể trước khi trao lại quyền cho người thứ nhất. Cả hai người cùng góp lời, góp ý thì cuộc đối thoại mới có thể diễn ra trong một thời gian dài, bởi vì cả hai đều có đủ thời gian nghỉ ngơi sau mỗi lượt. Tuy nhiên, nếu một trong hai người chỉ nói một chút rồi chuyển sang cho người còn lại, thì người ấy sẽ mau chóng mệt mỏi và cuối cùng là dừng cuộc. Bí quyết giữ cho cuộc đối thoại diễn ra liên tục là hãy đưa ra những câu hỏi mở để câu trả lời mang nhiều màu sắc và chi tiết. Ví dụ, khi được hỏi bạn đã đi du lịch ở đâu trong năm nay, bạn có thể đáp gọn lõn rằng bạn đã ở Manta 2 tuần, chấm hết. Hoặc là bạn trả lời bạn đã ở Manta 2 tuần. Tuần đầu tiên bạn thuê hẳn một chiếc xe để đi tham quan quanh đảo, ngắm nhìn thành phố cổ và các căn cứ thập tự chinh. Rồi bạn dành ra tuần thứ hai nghỉ ngơi hoặc thư giãn ở một làng chài nhỏ, ngắm mặt trời mọc mỗi sáng và tận hưởng bầu không khí nơi đây. Sau đó bạn có thể hỏi người đối thoại với mình xem họ đã từng đến Manta chưa. Nếu người kia cũng có trí tuệ xã hội như bạn, họ có thể trả lời có. Họ cũng từng đến Manta và đặc biệt thích bãi biển, bến cảng, thời tiết tốt, những công trình kiến trúc địa phương, hoặc không, chưa từng đến Manta nhưng đã đến Crete, Cyprus, Ý, Hy Lạp. Bằng cách này, cuộc đối thoại sẽ được tung hứng giữa hai người, chứ không phải là một màn độc diễn. Lắng nghe tích cực. Một trong những nỗi khiếp sợ của nhiều người khi tham dự tiệc tùng và các buổi họp mặt, đó là cảm giác buồn chán. Thật sai lầm khi nghĩ rằng cuộc sống của họ đâu có gì thú vị hay họ chẳng có ý tưởng hay ho nào để chia sẻ. Đừng nên lo lắng, hãy ôn lại những kỹ năng lắng nghe ở chương trước. Mỗi lần thì chỉ có một người nói, bạn càng là người lắng nghe thông minh và đầy cảm thông bao nhiêu, người đối diện sẽ muốn nói chuyện với bạn nhiều bấy nhiêu. Hãy nhớ tỷ lệ 2 tai, 1 miệng. Những nguyên tắc cơ bản trong đối thoại. Người mạnh về trí tuệ xã hội luôn cảm thấy mình có thể trò chuyện một cách dễ dàng và thoải mái với mọi dạng người trong mọi tình huống. Không quan trọng đó là một cuộc trò chuyện xã giao với người bán hàng, một cuộc trao đổi về những vấn đề liên quan đến những chiếc xe của bạn với thợ sửa xe, hay một cuộc họp bàn đánh giá công việc với sếp. Những cuộc đối thoại mang tính trí tuệ xã hội đều có chung một số nguyên tắc sau. Luôn luôn tôn trọng nhau, không bao giờ lên giọng với người khác, đối xử với mọi người theo cùng cách mà mình muốn được đối xử. Nhận ra kết quả muốn đạt được từ cuộc đối thoại, chẳng hạn như chia sẻ tin tức cho nhau, chữa đúng bệnh cho chiếc xe của bạn, trao đổi cởi mở về mục tiêu công việc và hiệu năng công việc của bạn, vân vân. Sử dụng ngôn ngữ thích hợp cho từng tình huống cụ thể. Chẳng hạn, cuộc trò chuyện với người bán hàng sẽ có ngữ điệu tự nhiên và thân thiện. Người thợ sửa xe cần biết những thông tin chính xác về tình trạng hoạt động của chiếc xe. Sếp của bạn sẽ đánh giá cao một cuộc đối thoại đi thẳng vào chuyên môn công việc. Cung cấp đầy đủ thông tin, thể hiện năng suất làm việc của bạn và mức độ hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra. Thuyết trình. Trao đổi nhóm hay thuyết trình cũng được xem là đối thoại với nhiều người cùng một lúc. Mặc dù thông thường, mọi người không góp ý kiến phản hồi trong lúc bạn đang trình bày, nhưng tất nhiên bạn sẽ nhận được những phản hồi từ họ thông qua ngôn ngữ cơ thể và phản ứng của họ về những điều bạn nói. Cười, những tiếng rì rào đồng ý hay không đồng ý, vân vân. Bạn có còn nhớ nguyên lý, những điều đầu tiên sẽ xuất hiện trước và những điều sau cùng rất đáng nhớ. Não của người thường nhớ những gì xảy ra tại thời điểm bắt đầu và kết thúc hơn là những gì xảy ra ở khoảng giữa. Vì vậy, hãy đưa ra những điểm quan trọng nhất vào lúc bắt đầu và kết thúc bài nói chuyện của bạn. Tất nhiên, nguyên lý này cũng có thể vận dụng cho mọi hình thức đối thoại. Hãy làm nổi bật những điểm quan trọng nhất. Trong một vài trường hợp, bạn có thể kể những câu chuyện minh họa để nhấn mạnh thêm cho ý tưởng. Lập dàn ý cho bài nói chuyện của bạn bằng công cụ bản đồ tư duy sẽ giúp bạn bớt căng thẳng, làm cho bài nói chuyện đậm tính trí tuệ xã hội, dễ nhớ, hóm hỉnh mà sâu sắc. Thể hiện bản thân. Tự thể hiện mình cũng giống như tiếp thị chính bản thân, sản phẩm ở đây chính là bạn. Bạn phải làm cho bản thân mình trở nên đáng chú ý để người mua, những người mà bạn đang cố gắng gây ấn tượng hoặc tìm hiểu, quan tâm đến bạn. Phải đảm bảo rằng bạn khác biệt với những sản phẩm cạnh tranh khác. Dân marketing gọi đó là lợi điểm bán hàng độc nhất, USP, Unique Selling Point. Câu chuyện sau sẽ minh họa cho nguyên lý độc chiêu này, còn được biết đến như là hiệu ứng von Ristoff, sẽ được nghiên cứu chi tiết hơn ở trong chương tiếp theo. Một nhân viên bán hàng thông minh xã hội của hãng máy tính IBM quyết định dùng hiệu ứng von Ristoff để giúp anh thành công trong sự nghiệp anh đã chọn. Vì IBM còn được biết đến với tên gọi Big Blue. Chú thích: IBM được biết đến với tên gọi Big Blue trong suốt nhiều thập kỷ của thế kỷ 20, nhưng nguồn gốc của cái tên màu sắc này vẫn có nhiều bí ẩn. Big có nghĩa là to lớn, ý nói đến quy mô toàn cầu của công ty, nhưng vẫn có nhiều cách giải thích khác nhau cho chữ Blue, danh xưng. Đây cũng là màu logo của IBM. Hết chú thích. Nên anh ta quyết định xây dựng hình ảnh độc đáo cho mình bằng việc dùng màu xanh dương. Anh sắm cho mình một tủ quần áo mới chỉ toàn áo sơ mi, com lê, cà vạt và áo khoác xanh dương. Anh tậu cả một chiếc xe hơi màu xanh dương với vải bọc ghế cũng xanh dương nốt. Chưa kể chiếc đồng hồ mặt xanh có dây đeo cùng tông màu, trông rất đồng bộ với chiếc cặp màu xanh. Anh in phần đầu thư, letterhead của mình bằng màu xanh và dùng chiếc bút bi mực xanh, có vỏ cũng màu xanh dương. Đặt chân đến đâu, anh đều trở thành nhân vật nổi bật. Anh dần được biết đến với tên gọi Quý ông xanh dương và trở thành đầu tư đồng bộ cho nhận dạng bản thân và tận tâm với công việc. Anh nhanh chóng trở thành một trong những người bán hàng hàng đầu của IBM. Nhờ nét độc đáo này mà mọi người đều muốn kết giao với anh, rồi họ trở thành bạn hàng của anh từ lúc nào cũng không biết. Anh đã làm cho bản thân mình nổi bật trong trí nhớ khách hàng. Theo cùng cách, anh ta trở nên nổi bật trong trí nhớ của bạn vào lúc này. Trở lại với bản thân, bạn phải biết bạn đang bán cái gì và tin vào sản phẩm, tức là bạn phải tin vào chính mình, tin vào khả năng của mình. Tạo dựng mối quan hệ. Tạo dựng mối quan hệ thực sự là một phần của việc tự thể hiện bản thân. Đây là khuynh hướng hết sức tự nhiên của những người có trí tuệ xã hội. Ta nên tiếp cận với mọi người theo cách như thể họ là những người quan trọng đối với cuộc đời mình. Bởi vì ta thường có khuynh hướng đối xử, tôn trọng và trân quý mối quan hệ tình cảm với những người thân quen. Sợ sai. Một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của con người là sợ nói hớ, nói sai thời điểm và bị người khác khước từ. Chẳng hạn bạn gọi điện cho một người bạn để trò chuyện, nhưng anh, cô ấy đột nhiên nói năng, nghe cộc lốc, bảo rằng giờ không thể nói chuyện tiếp, rồi cúp máy cái rụp. Đương nhiên là bạn cảm thấy bối rối và tổn thương. Song trí tuệ xã hội ngày càng phát triển, bây giờ bạn biết cách xử lý những tình huống như thế này. Đừng vội suy diễn lung tung. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác và hiểu rằng bạn kia đang cuống quýt lên vì con anh, cô ta đang phát sốt. Sếp vừa quẳng một đống việc lên bàn với thời hạn hoàn thành, hoàn toàn vô lý. Chung cửa mới reo. Với những lý do ấy, chẳng có gì ngạc nhiên khi anh, cô ấy không muốn dừng lại công việc để tiếp chuyện bạn. Theo cách tiếp cận mang tính trí tuệ xã hội, hãy chủ động hỏi trước xem liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để trò chuyện. Thế rồi bạn bè của bạn sẽ đánh giá cao sự chu đáo này. Bạn sẽ nhận được câu trả lời đầy nhiệt thành và khi bạn gọi lại sẽ có một cuộc đối thoại chân tình, thoải mái hơn. Rèn luyện trí tuệ xã hội. 1. Trở thành người xã giao giỏi. Có nhiều công thức chào hỏi dành cho những đối tượng khác nhau. Bạn bè, sếp, cộng sự, đối tác kinh doanh, người mới quen, vân vân. Tuy nhiên, điều này trở nên ít cần thiết khi bạn nắm vững công thức cơ bản có thể áp dụng trong mọi tình huống gặp gỡ, bao gồm 1. La mã, mang thái độ tích cực và lạc quan. 2. La mã, mỉm cười. 3. La mã, bắt tay hoặc trao cho nhau cái ôm ấm áp với ngôn ngữ cơ thể cởi mở. 4. La mã, bắt đầu cuộc trò chuyện với những vấn đề họ quan tâm, chứ không phải là vấn đề của bạn. 5. La mã, thái độ: tôi đã chinh phục được tình bạn. 2. Biến nụ cười thành nét riêng của bạn. Nụ cười của bạn có sức mạnh chuyển hóa tuyệt vời. Điều này đặc biệt đúng trong mối quan hệ công việc cũng như trong mối quan hệ thân tình. Luôn khắc cốt ghi tâm điều này và biến nụ cười thành nét riêng không lẫn vào đâu của bạn. 3. Chân thành quan tâm đến mọi người. Không ai đáng quan tâm bằng người quan tâm đến bạn. Khi bạn có thái độ quan tâm chân thành, ngôn ngữ cơ thể của bạn sẽ trực tiếp nói lên điều đó. Còn nếu như bạn chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng, chính cơ thể của bạn sẽ vạch trần bạn. Bạn có thể xây dựng thái độ quan tâm chân thành bằng cách biến lối hành xử ấy trở thành một sở thích đặc biệt và giữ nhận thức rằng mỗi người là một cá thể vô cùng độc đáo. 4. Để lại ấn tượng tốt. Bạn nhận thấy mọi người hạnh phúc khi bạn bước vào hay bước ra khỏi phòng. Vận dụng nguyên lý những điều sau cùng cũng rất đáng nhớ. Hãy làm cho những gì bạn để lại sau khi rời đi trở thành ký ức tốt đẹp trong lòng mỗi người. Cố gắng tránh chia tay trong vội vã hoặc nói với nhau những lời cay đắng, bởi chúng ta đâu biết khi nào sẽ được gặp lại họ. 5. Vạch rõ hướng đi cho đời mình. Hãy tìm cho mình một mục đích sống, ghi chú lại, lý tưởng nhất là lập bản đồ tư duy. Tất cả những mối quan tâm của bạn, suy nghĩ xem bạn muốn hoàn thành điều gì cho bản thân trong vòng 5 hay 10 năm tới, thậm chí là suốt cả cuộc đời. Mục tiêu và tầm nhìn tương lai có thể thay đổi theo thời gian, nhưng hiện tại hãy chọn lấy một mục tiêu, vẽ ra một tầm nhìn để có định hướng rõ ràng. Mọi người thường mơ ước du lịch vòng quanh thế giới, trở thành một người mẹ, người cha, một thành viên mẫu mực trong gia đình, thành thạo một số kỹ năng hoặc môn học nào đó, gây dựng thành công sự nghiệp, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người. Việc đọc sách, tìm hiểu thông tin trên Internet, tham gia vào các câu lạc bộ, đội, nhóm và các hoạt động xã hội sẽ giúp bạn nhanh chóng nhận ra mục tiêu của bản thân. Làm được như vậy, vòng tròn bạn bè và các mối liên hệ của bạn sẽ ngày càng mở rộng. 6. Thực hành kỹ năng đối thoại. Hãy chủ động bắt chuyện, trao đổi dăm ba câu với bất kỳ ai bạn gặp để rèn luyện kỹ năng giao tiếp và xây dựng lòng tự tin. Nếu bạn vẫn thiếu tự tin khi nói chuyện với những người không quen biết, hãy thử nghiệm cuộc trò chuyện theo kiểu đặt mình vào vị trí của người khác. Và để ý xem mọi người phản ứng tốt và có thiện cảm với bạn như thế nào. 7. Cười to với chính mình. Khi bạn cười, cười to đấy, cả thế giới sẽ cười cùng bạn. Khi bạn cười với chính mình, thế giới thậm chí còn cười lớn hơn nữa. Việc cười với chính mình thể hiện bạn có khả năng bứt tách ra khỏi bản thân và nhìn mọi việc từ nhiều góc độ. Hành động đơn giản này còn cho thấy không phải lúc nào bạn cũng quá nghiêm trọng. Một hồi chuông báo tử cho các mối quan hệ nếu bạn quá cứng nhắc như thế. Cười to với chính mình cũng giúp bạn dễ dàng mở miệng nở nụ cười. 8. Chuẩn bị cho cuộc đối thoại hoặc bài thuyết trình bằng công cụ bản đồ tư duy. Nếu bạn sắp sửa tham dự một cuộc đối thoại hay một buổi thuyết trình trang trọng, hãy lập bản đồ tư duy về những gì bạn muốn nói. Cách làm này sẽ giúp cho cuộc đối thoại của bạn có trình tự, hệ thống và hợp lý hơn, vô cùng quan trọng trong kinh doanh. Đồng thời bạn cũng sẽ nhớ tất cả những điểm bạn muốn trình bày. Lời khẳng định giúp củng cố trí tuệ xã hội. Tôi đang áp dụng nguyên lý những điều đầu tiên sẽ xuất hiện trước và những điều sau cùng cũng rất đáng nhớ để cải thiện mối quan hệ của mình cũng như của mọi người. Tôi không ngừng làm cho ngôn ngữ cơ thể của mình phản ứng đúng những lời tôi nói. Tôi đang áp dụng nguyên lý Von Ristoff trong giao tiếp, ghi nhớ và trong cuộc sống của tôi. Tôi thấy thích thú với những câu chuyện về cuộc sống của những con người độc đáo mà tôi từng gặp. Tầm nhìn cuộc sống của tôi ngày càng rõ ràng. Nó hỗ trợ tôi phát triển trí tuệ xã hội. Tôi ngày càng dễ tính và khôi hài hơn. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.